Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, hạt giống nghi kỵ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trù nhẫn tiệm thịt nướng. Sunet đè nén lửa giận trận ở cửa. Nawaki phần mộ, quả nhiên bị động tới, nhưng là bây giờ nàng không thể đối với Danzo động thủ. Vừa vặn Hyuga Urara tên tiểu quỷ này gan dám lừa gạt nàng. Không quá dễ dạy bảo hắn một lần, trong lòng cái này cổ lửa giận thật sự là không chỗ phát tiết. Đang tiệm thịt nướng Triệu Mục, căn bản không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra đã họa từ trên trời hạ xuống. Hoan nghênh đến chơi, phục vụ viên thấy có người đi vào tiến lên nói. Sunet trực tiếp xông về Triệu Mục, bắt lại quần áo hắn đem hắn từ bếp sau đài mặt nói ra. Kéo ổ áo trực tiếp đi về phía ngoài tiệm, nhân viên tiệm đều bị sợ choáng váng. Có cái đừng nhẫn giả muốn lên trước ngăn lại, lập tức bị biết Sunet nhẫn giả kéo lại. Senju nhà cũ, Sunet hai tay bóp ken két vang dội, không có hảo ý nhìn chằm chằm Triệu Mục. Đánh ta dù sao phải cho ta cái lý do đi. Triệu Mục nuốt nước miếng nói. Goto Amasukami căn bản không tồn tại có đúng hay không? Sunet cười lạnh nói. Đợi một chút, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Triệu Mục cẩn thận suy nghĩ một chút bừng tỉnh hiểu ra nói. Goto Amasukami là có hai chồng. Một loại ngắn ngủi ảo thuật khống chế thời gian nguội xuống ở trong vòng một ngày. Một loại khác vĩnh cửu khống chế thời gian nguội xuống là rất nhiều năm. Danzo đã khống chế Uchiha Itachi thời gian ngắn, không cách nào khống chế người khác. Người không biết lấy là Goto Amasukami không có giá phải trả có thể tùy tiện thi triển đi. Sunet ngây dại, nguyên lai còn có loại này có khả năng. Hyuga Urara không có nói láo, nhưng mà cứ như vậy nàng lửa giận đầy bụng tìm ai phát tiết. Nếu không ngươi đánh ảnh phân thân chút giận một chút. Triệu Mục dò xét hỏi. Chân thực không được hắn liền chuẩn bị chạy. Bị một cái sống mấy chục năm bé gái đánh một trận. Hắn có chút không ném nổi cái mặt này. Dù sao hắn bỏ thuốc mục đích đã đạt tới. Làng lá nhẫn giả trong tay nhẫn dụng cụ thời gian niệm lực vậy không mỡ gì. Không cần phải tiếp tục khói sông hỏa liệu thịt nướng. Ảnh phân thân. Nhanh một chút, Sunet cắn răng nói, Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm bắt đầu chế tạo ảnh phân thân. Nhìn Sunet không ngừng đánh bể hắn ảnh phân thân, mặc dù đau đớn bất truyền đệ, nhưng là tiêu hao chakra và mệt nhọc cảm nhưng là chân thực chồng lên. Nếu không phải hắn muốn dò xét Sunet tốc độ và lực lượng thật không muốn cùng nàng chơi. Thế giới Hokage nhiều như vậy kịch bản nhân vật. Hắn giao thủ qua chẳng qua là số rất ít. Thời kỳ đầu thời điểm, hắn không đủ tư cách và Sunet bực này tồn tại giao thủ. Trung kỳ thời điểm, Sunet cơ hồ là thấy hết chết. Các loại phản chiếu thế giới, Sunet bị người giết một lần lại một lần. Hắn khi đó đã không cần Sunet sáng tạo sống lại loại này đứng đầu khôi phục nhẫn thuật. Tự nhiên cũng không có và Sunet có tiếp xúc qua. Không thừa cơ hội này quan sát nàng hư thật, tương lai làm thế nào hết nàng học sáng tạo sống lại. Loại này có thể trực tiếp chia ra tế bào tái tạo khí quan nhẫn thuật. Chiến đấu thời gian năng lực khôi phục cũng không phải là giống vậy mạnh. Nếu như có thể, hắn không muốn giết Sunet. Tốt như vậy lão sư, rất khó gặp được cái thứ hai giới thiệu cho Haruno Sakura. Bằng vào hắn thủ đoạn. Từ Sunet trong tay trực tiếp học được sáng tạo sống lại đều không phải là không thể nào. Nhưng là không có biện pháp. Hắn chỉ có 4 cái kỹ năng phần bố cáo. Niệm lực, chakra đề luyện thuật, ảnh phân thân thuật và bát môn độn giáp. Trong đó sau hai người muốn dung nhập vào chakra đề luyện thuật tạo thành kỹ năng cây không phải. Việc một sớm một chiều. Vẫn có cơ hội giết Sunet bắt được sáng tạo sống lại kỹ năng quyền trục nhất lợi ích thiết thực. Bất quá hắn không biết bây giờ ra tay. làm sao cũng phải chờ Sakura học được đầy đủ chữa bệnh nhẫn thuật nói sau. Sunet rất nhanh phát tiết kết thúc, kêu Haruno, Sakura và hắn đi gặp đệ tam. Đợi một chút, Triệu Mục nói, ta những ngày qua dùng bạch nhãn giám thị Danzo, thông qua thần ngữ quan sát hắn nói mỗi một câu nói. Danzo dùng Kakashi Mangekyo Sharingan giết Mai Gai. Madara Uchiha đã vì vậy tìm tới làng lá. Hắn và Hatake Kakashi vừa là bạn lại là cừu nhân. Sharingan ở Kakashi trên mình hắn không biết đoạt trở lại, nhưng là ở Danzo trên mình Madara Uchiha nhất định phải đoạt lại Sharingan. Danzo đem ánh mắt giấu đi, dự định thời khắc mấu chốt gài tang vật cho đệ tam kẻ gây tai họa. Ta sẽ nhắc nhở đệ tam, Sunet trầm giọng nói, bỏ mặc Hyuga Urara nói đúng thật là giả, trước thời hạn làm xong phòng bị tổng sẽ không sai. Hyuga Urara cho dù nói láo bọn họ cũng chỉ là tốn nhiều một ít khí lực, trên thực chất cũng sẽ không bởi vì là tin hắn lời nói dối có tổn thất. Đưa mắt nhìn Sunet đi Hokage cao ốc, Triệu Mục trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn chính là muốn trung nhẫn thi chuyến này nước đục vượt loạn càng tốt. Vượt loạn hắn càng có thể đục nước béo cò. Hokage phòng làm việc, Hokage đệ tam nóng nảy bất an đi tới đi lui. Đã bao nhiêu năm, Danzo căn bản đấu không lại hắn. Tất cả việc bẩn việc mệt nhọc đều giao cho Danzo đi thi hành. Như vậy hắn cái này Hokage đệ tam mới có thể ở trong thôn từ đầu đến cuối giữ quang minh hình tượng. Từ trong đáy lòng hắn không muốn giết Danzo, nhưng là Danzo giết trung thành Mai Gai lại đào đi Hatake Kakashi con mắt trái. Đây là hắn không cách nào tiếp nhận. Hatake Kakashi liền ở một bên, hắn lúc này không bày tỏ thái độ sẽ mất lòng người. Sakura, người chắc chắn lúc đó là gốc người bắt cóc ngươi. Hokage đệ tam nghiêm túc hỏi. Haruno Sakura sợ gật đầu một cái. Ngươi là làm sao trốn ra được? Hokage đệ tam hỏi tới. Chủ yếu là bọn họ không muốn giết ta, Haruno Sakura giải thích. Gốc người bắt ta là muốn mượn ta một ngày kia thành là khống chế Naruto công cụ. Cùng nhau bị cây bắt được còn có Zabuza Momochi. Sau đó Zabuza Momochi giết ngược canh phòng thả ta. Nói như vậy mới có thể trả thù Danzo. Thậm chí chỉ điểm ta đi tìm Sunet đại nhân. Sunet muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không có nói ra Triệu Mục tồn tại. Dẫu sao Hyuga nhất tộc đứng ở Hokage đệ tam bên này. Vạn nhất Hokage đệ tam đem Hyuga Urara giao cho Hyuga nhất tộc, nàng há chẳng phải là vi phạm đối với Hyuga Urara cam kết. Vào giờ phút này, Sunet còn không biết nàng lần này mềm lòng đem để cho nàng hối hận đến chết. Người tạm thời đi theo Sunet bên người không muốn biểu lộ thân phận chân thật. Hokage đệ tam suy nghĩ sâu xa sau nói. Haruno Sakura gật đầu một cái. Hokage đệ tam tỏ ý Sunet rời đi. Đến khi chỉ còn lại Hatake Kakashi, Hokage đệ tam lập tức phân phối cho hắn giám thị Danzo nhiệm vụ. Mặc dù bây giờ Danzo đặc biệt khả nghi, nhưng là bây giờ không có chứng cớ thiết thực, trừ phi bắt thực chứng, nếu không hắn là sẽ không dưới định sát tâm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách trung nhẫn thi cuối cùng trận càng ngày càng đến gần. Sakura mỗi ngày và Sunet học tập chữa bệnh nhẫn thuật, bởi vì là siêu duy sinh mạng hóa lấy được thiên phú, tốc độ học tập càng lúc càng nhanh. Triệu Mục vẫn là còn mở hắn tiệm thịt nướng, mà kịch bản nhân vật chính Naruto Uzumaki vậy đi theo tam nhẫn Jiraiya cũng bên người học tập thông linh thuật. Mắt xem sắp đến cuối tháng, Triệu Mục nhận ra được chung quanh giám thị không có giảm thiếu, ngược lại tăng nhiều. Hiển nhiên Sunet một lần kia tìm hắn, hơn nữa thời gian dài như vậy không có tìm được chút nào liên quan tới Danzo thực tế tội chứng, để cho Hokage đệ tam bắt đầu hoài nghi đến trên người hắn. Chẳng qua là cố kỵ Sunet lúc này mới chẳng qua là giám thị mà không phải là trực tiếp bắt tra hỏi. nếu Hokage đệ tam không tìm được chứng cớ, vậy mình sẽ đưa hắn một ít chứng cớ tốt lắm. Một tháng này hắn cũng không phải là bạch ngốc. Mỗi trời buổi tối cũng biết một chút điểm thăm dò căn bộ trụ sở trong lòng đất. Mượn từ thứ nguyên nhà trọ lưu lại một cái cửa ra vào từng bước ép tới gần nồng cốt. Tối nay xem ra hắn phải mạo hiểm một chút hoàn toàn xông vào căn bộ. Sao Dung Kiều, xem hình Sakura đeo mặt nạ https://www.idba0a86b8c4c8877753.9 9 gạch chéo đi 8WZOF2 gạch nối 0395747 gạch nối 12C2 gạch nối 478B gạch nối 9B95 gạch nối DC02EC044AE1.JPG V1 phiêu V kép gạch dưới 748 H gạch dưới 1069 Q gạch dưới 70 STAP Naruto gạch dưới Anbu gạch dưới G gạch dưới gạch dưới gạch dưới Sakura gạch dưới bay gạch dưới Ominusa gạch dưới D8YZOP2PRI.JPG sao, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô. Thị https://tiuyencv.com/siu-cap-tan-tai-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.